Em là của anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng Giêng âm lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 trên. Trì Uyên lái xe quẹo vào khu trung tâm nhìn thấy Thư Yếu. Không biết hắn chồng mông ở bên đường làm gì. Khi bước vào văn phòng, Trì Uyên đã hiểu. Trì Uyên gần như bất lực. Trợ lý Thư, gần đây tính tình Trì Uyên không được tốt lắm. Thư Yêu nghe anh kêu lớn như vậy, trong lòng có hơi sợ. Trì Uyên tiếp tục nói. Cậu giải thích cho tôi biết. Đây là cái gì? Hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Còn có tuyết rơi như vậy. Cho nên tôi nhìn thấy một bà cụ ngồi ven đường bán cái này. Một cái 5 đồng. Tôi lập tức mua hết. Chia cho nhân viên của chúng ta vừa vặn hết 20 mấy đồng. Trì Uyên. Tôi cố ý để lại thuyền đẹp nhất cho anh. Trì Uyên xoay 2 vòng tại chỗ. Phiền muốn nổ tung. Tôi hỏi cậu. Thư Yêu nói. Anh hỏi. Giọng điệu chân thành. Hy vọng hòa hợp với cơn giận của ông chủ. Tôi hỏi cậu. Tôi hỏi cậu à tôi. Thư Yêu thấy anh vài lần muốn nói lại thôi. Cũng không dám thúc giục. Cuối cùng Trì Uyên dựa vào bên cạnh bàn. Cười khổ. Quên đi, cậu đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim dây. Trì Uyên cầm con thuyền được làm bằng tay. Giống như của hàng Tuyên. Lại giống như không giống. Con thuyền nho nhỏ, rất nhẹ. Anh đặt nó trong lòng bàn tay nhìn một chút. Nghĩ đến câu nói của hàng Tuyên. Mắt không thấy tâm mới không phiền. Nói dối, khó chịu trong lòng anh còn chưa dừng lại. Bây giờ lại thấy con thuyền nhỏ này. Trì Uyên lấy điện thoại ra. Gọi cho cha. Chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy. Tín hiệu không tốt lắm. Có lẽ do tuyết rơi dày đặc trên núi. Cha chỉ nói. Con trai. Mày mới đi vài ngày đã gọi. Chấm. Đi mấy ngày rồi. Đã 11 ngày rồi. So với mấy tháng mới gọi một cuộc mà nói. Đúng là. Mới mấy ngày. Nhưng mấy ngày nay quá dài nha. Cha, trong nhà có lạnh không? Cha chỉ giống như thấy quỷ. Mày hỏi khùng điên gì vậy? Trong nhà có đủ củi dùng không? Cha chỉ dừng một chút. Hiểu rồi, mày không phải nhớ cha mày. Mày đây là đang nhớ vợ. Trì Uyên không nhiều lời. Người kia đâu? Kêu cậu nói chuyện một chút. Cha chỉ khịt khịt mũi. Chờ, cách chương.